Một lão nhân lên tiếng, không ai bảo các ngươi buôn bán không đứng đắn, nhưng gần đây Bắc Diệu quốc sắp đón vua mới, cửa thành phải trông coi thật kỹ, các ngươi cũng chưa chắc được vào. Mấy lính đánh thuê tỏ vẻ tốt bụng nhắc nhở. Vừa nghe như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt đã biết mấy tên danh này muốn nhân cơ hội kiếm trác. Thương nhân có nhiều tiền nhất, kiếm trác cũng đã nhất. Gần đây, lính đánh thuê chiếm giữ ở ngoài thành, trên đường thấy có thương đội nào đi qua, là chặn đường bắt chẹt một chút. Những thương nhân Nam Dực quốc không biết chuyện này, lão nhân lộ vẻ mặt khó hiểu. Bắc Diệu quốc nghênh đón vua mới, đâu có nói là không cho thương nhân vào thành chứ. Thấy lão nhân kia không hiểu, một lính đánh thuê nữa lại nói, bọn ta cũng từ Nam Dực quốc tới, để tình đồng hương, hay là để ta dẫn các ngươi vào, người trông coi cửa thành vào giờ này là anh em với ta, ta sẽ bảo hắn cho các ngươi vào. Đây, không dám làm phiền đại nhân, bọn tôi vẫn là tự mình đi vào cũng được. Lão nhân chắp tay thi lễ, biểu thị từ chối. Mấy tên lính đánh thuê kia không vui, hừ lạnh một tiếng, vẫn cứ vây kín xung quanh không chịu nhường đường. Vị lão nhân kia không biết làm cách nào, đành quay trở về, đi đến phía trước một cỗ xe ngựa, cúi người nói mấy câu, thái độ rất là cung kính. Người trong xe chắc chắn là chủ nhân, là người cầm đầu thương đội, lão nhân kia chắc chỉ là chân chạy vặt. Nói được vài câu, lão nhân quay lại, từ trong túi lấy ra mấy đồng tiền bạc đưa cho một lính đánh thuê nói, làm phiền các vị đại ca rồi, ở đây có mấy đồng bạc, mấy vị mua rượu uống đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, gặp lại chiến giả. 3. Đám lính đánh thuê cầm tiền suy tính, thời đại này, chỗ tiền này đủ dùng cho một gia đình bình thường rất lâu, cũng tính là không ít tiền rồi, nhưng đối với mấy tên lính đánh thuê kia thì không đủ. Lão nhân ra tay hào phóng như vậy, xem ra thương đội này có rất nhiều tiền. Có tiền thì đương nhiên phải xên hỏa sức vơ vét. Bọn ta nhiều người mà đưa ít tiền như vậy, làm sao mà nhờ được? Tên lính đánh thuê tay cầm tiền suy tính, rõ ràng không thỏa mãn. Lão nhân kia liền tức giận, nói, tự dưng vô cớ, tại sao phải đưa tiền cho các ngươi? Chúng ta giữ phép tắc việc làm ăn, có công văn của quan phủ để ra vào cổng thành. Thiếu gia nhà ta cảm thấy các ngươi tốt bụng, mới cho các ngươi tiền, không phải là để các ngươi vô duyên vô cớ vơ vét. Ây, này ông cụ, sao không hiểu quy tắc như vậy? Đây là địa bàn của bọn ta, ngươi muốn qua phải đưa tiền. Nhóm lính đánh thuê cũng lộ rõ bản chất. Bọn họ nhiều người, ai sợ ai? Lão nhân nghẹn họng, mặt vì tức giận mà chuyển sang màu tím hồng. Những người đàn ông cao lớn hộ tống hàng hóa cũng đứng dậy, tay đặt ở bên hông. Hoàng Bắc Nguyệt cưỡi ngựa đứng ở một bên nheo lại mắt. Những người này nhìn thì bình thường, sao vừa đến lúc này, khí chất trên người lại hoàn toàn thay đổi, không giống với người thường. Nhìn thấy lính đánh thuê muốn ra tay cướp đồ, mà lão nhân kia một bước cũng không nhượng bộ, hai bên sắp xảy ra một trận chiến ác liệt. Người trong xe ngựa vừa rồi bỗng nhiên cất tiếng, không được gây sự. Nói xong, một túi tiền vàng từ trong xe ngựa được ném ra ngoài, nặng nề rơi ở trên mặt đất. Âm thanh trong xe ngựa kia để lộ ra một loại cảm giác cao quý khó tả. Các vị đều người hành tẩu giang hồ, nếu cố ý làm khó, quấy rầy đến quan phủ thì ai cũng không có lợi. Đám lính đánh thuê sửng sốt, hai mặt nhìn nhau. Người trong xe ngựa tuy là không lộ mặt, nhưng giọng nói làm cho bọn họ tự nhiên có cảm giác không dám cãi lại. Vẫn muốn tiếp tục gây hấn, hay là cầm tiền chạy? Đương nhiên là chọn vế sau. Người dẫn đầu đám lính đánh thuê nhặt túi tiền lên, vừa định xoay người, trước mắt lại xuất hiện một đôi chân ngựa, ở phía trước hắn đá hai cái diễu võ dương oai. Hắn ngẩng đầu, chợt thấy một người đeo mặt nạ quỷ, hắn giật mình một cái, mông ngã phịch xuống đất, đợi đến khi nhìn rõ, mới lắp bắp nói, Nguyệt, Nguyệt gia các hạ. Hoàng Bắc Nguyệt từ trên cao nhìn xuống, mắt lạnh nhìn thẳng vào hắn, Bắc Diệu quốc nghênh đón vị vua mới, không cho thương nhân vào thành. Chuyện này ta tại sao lại chưa nghe nói qua? Đám lính đánh thuê này cũng vì đại hội liên minh lần này mà đến trà trộn vào. Bản thân cũng không phải cao thủ gì, cho nên chỉ dám cướp bóc một số thương đội nhỏ, không có cường giả hộ tống. Người đeo mặt nạ quỷ này chính là Nguyệt Gia các hạ, mấy ngày qua uy danh vô cùng vang dội ở trong liên minh lính đánh thuê. Nghe nói hắn là một vị luyện dược sư cao cấp, còn là một triệu hoán sư rất lợi hại. Cường giả như vậy, bọn họ làm sao dám trêu chọc? Là hiểu lầm, bọn ta chỉ là đùa một chút mà thôi. Nguyệt Gia các hạ ngàn vạn lần đừng tức giận. Tên lính đánh thuê vừa nói, vừa ở trong lòng thầm kêu xui xẻo, chắc là ra cửa đạp phải cứt chó, cho nên ngay lúc tiền tới tay lại gặp phải Nguyệt Dạ này. Thật là vui đùa sao? Hoàng Bắc Nguyệt làm như không quan tâm hỏi lại. Tên lính đánh thuê lập tức đứng lên, cầm bọc tiền nặng trịch, khiến cho mọi người đều đổ mắt về nhìn, rồi miễn cưỡng nhét trở lại tay của lão già kia. Sau đó xoa đầu ha ha cười nói, đương nhiên là vui đùa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, gặp lại chiến giả. 4. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong không trung nặng nề quất xuống một roi, nói, nếu là vui đùa, lần này cho qua, mau cút đi. Sau này đừng để ta gặp lại ngươi. Dạ vâng, đám lính đánh thuê như nhận được đại xá mà nhanh chân chuồn đi, sợ chậm một bước sẽ khiến cho vị Nguyệt Dạ đỉnh đỉnh đại danh này không vui. Một vị luyện dược sư cao cấp đấy, cho bọn họ 10 lá gan hùm cũng không dám động vào. Đa tạ các hạ đã ra tay cứu giúp. Lão nhân kia thấy người mặt quỷ này mới nói vài ba câu đã dọa chạy đám lính đánh thuê hống hách này đi. Hơn nữa bọn họ đối với nàng còn 10 phần tôn kính, đủ thấy rõ đây là một vị cao thủ, vội vàng đi lên cung kính hành lễ tạ ơn. Không cần phải cảm tạ, đều là đồng hương, đi ra bên ngoài là nên giúp đỡ lẫn nhau. Hoàng Bắc Nguyệt bắt đầu nghịch roi ra trong tay, ánh mắt hờ hững nhìn thoáng qua xe ngựa kia. Thật là người kiêu ngạo, vào lúc này cũng không đi ra nói chuyện xã giao một câu. Thương nhân bình thường, khôn khéo thông minh, lễ nghi chu toàn, sẽ không tự cao tự đại như vậy. Lão giả nghe vậy, lông mày nhướn lên, có chút vui mừng như gặp được bạn cũ ở nơi đất khách. Nói, hóa ra các hạ cũng là người Nam Dực Quốc, hân hạnh gặp mặt. Xin hỏi các hạ là người ở nơi nào của Nam Dực Quốc? Ta sinh ra ở Lâm Hoài Thành, đã nhiều năm không quay trở lại quê hương rồi. Thấy người trong xe không có ý định đi ra, Hoàng Bắc Nguyệt cũng mất hết hứng thú. Vừa rồi nàng cảm thấy giọng nói của người kia có phần quen thuộc, mới ra tay giúp đỡ, nhưng người ta lại không muốn lộ mặt, nàng cũng không cưỡng cầu. Cùng lão nhân nói chuyện khách khí vài câu, Hoàng Bắc Nguyệt liền xin cáo từ. Nhìn thấy bóng dáng của nàng biến mất, lão giả mới quay người đi đến trước xe ngựa, đè thấp thanh âm nói, Thái tử Điện Hạ bị kinh động rồi, chúng ta lập tức vào thành thôi. 955 người trong xe ngựa đưa tay vén màn xe lên, lộ ra khuôn mặt khôi ngô nhưng lạnh nhạt, ánh mắt mang theo vài phần cao quý xa cách, như muốn đẩy người ra xa ngàn dặm. Nhìn thấy khuôn mặt đường nét rõ ràng kia, lão giả lập tức cung kính cúi đầu. Nói thuộc hạ làm việc không tốt, suýt chút nữa gây ra đại họa. Người kia chính là thái tử chiến giả của Nam Dực Quốc. 5 năm qua, so với lúc còn trẻ hắn đã trở nên chín chắn trầm tĩnh hơn. Con ngươi tối đen như mực không hề nhìn lão nhân, mà nhìn về phía xa xa, với theo bóng lưng cưỡi ngựa đang dần dần biến mất. Bờ môi mỏng mím lại thật chặt, trên khuôn mặt lạnh lùng, như bao bọc một lớp hàn băng ngàn năm không tan. Chi tiết về người tên Nguyệt Dạ đi thăm dò thật rõ ràng. Lão giả có hơi giật mình, nhưng lại không dám nghi vấn, lập tức khom người đáp ứng, vừa xoay người, lại như nghĩ tới cái gì, liền nói, chỗ công chúa anh giả đang ở đã điều tra được, có cần thuộc hạ mang theo vài người đi đón công chúa điện hạ trở về không? Chiến giả ngẫm nghĩ, liền nói, không cần, ta tự mình tới đón nàng. Anh giả rất ngang bướng, bất luận kẻ nào cũng không làm gì được, phụ hoàng cùng mẫu hậu đôi khi cũng hết cách, nha đầu này đôi khi chỉ nghe lời hắn nói, đúng là lì như châu ấy. Chiến giả từ trong xe ngựa đi ra, trên người khoác một cái áo choàng lớn, vành mũ kéo xuống thật thấp, nửa khuôn mặt đều bị che khuất. Dẫn đường cho thái tử điện hạ, nhớ kỹ, không được để xảy ra một chút sơ suất nào. Lão giả lập tức dặn dò kẻ dưới. Sau đó dắt một con ngựa màu đen tốt nhất lại. Chiến giả sải bước nhảy lên lưng ngựa, dục ngựa nhanh chóng chạy đi. Lão giả nhìn theo bóng dáng hắn với ánh mắt tràn ngập tự hào. Đây là thái tử điện hạ mà toàn thể Nam Dực quốc bọn họ đều ủng hộ. Điện hạ, ngay tại biệt viện bên hồ phía trước, đó là nhà riêng của Tề Vương Bắc Diệu quốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, gặp lại chiến giả. Năm, chiến giả đi một mạch, nhờ có người của mình giúp đỡ. Từ sau khi anh giả công chúa rời Nam Dực quốc, hành tung của nàng đều có người báo cáo chi tiết lại với hắn. Điện hạ, biệt viện bên hồ ngay đằng trước là nơi ở của Tề Vương Bắc Diệu quốc. Ghìm cương ngựa dừng lại bên hồ, quả nhiên anh giả tìm đường đến đây là vì Phong Liên Dực. Mấy năm gần đây, quan hệ hai nước Nam Dực quốc và Bắc Diệu quốc coi như là hòa thuận, thương nhân qua lại, văn hóa kết hợp. Nếu lúc này anh giả có thể đến Bắc Diệu quốc làm Tề Vương Phi, chắc chắn quý tộc hai nước đều thấy vui mừng. Nhưng anh giả từ nhỏ đã luôn thích Phong Liên Dực, lại không biết đối phương đối với nàng có tình ý hay không. Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, anh giả xinh đẹp đáng yêu, tuy tính cách có chút điêu ngoa, nhưng tấm lòng thiện lương, thông minh lanh lợi, Phong Liên Dực ít nhiều cũng sẽ động lòng. Trên mặt hiện ra nụ cười có chút vui mừng. Chiến giả sai người đi trước, đưa thiệp thăm hỏi. Người kia mới đi được một đoạn, bỗng nhiên cửa phủ phía trước mở ra, một bóng dáng mềm mại nhỏ nhắn từ bên trong khóc lóc chạy ra. Người nọ hoảng sợ, vội vàng nép sang một bên, khi ngẩng đầu nhìn rõ người đang khóc kia, sắc mặt liền thay đổi, gọi lớn, công chúa điện hạ. Chiến giả ở khá xa, nhưng liếc mắt nhìn qua thấy thân ảnh kia chẳng phải là anh giả sao. Công chúa anh giả lớn lên từ trong muôn vàn cưng chiều, ngay cả hắn cũng không nỡ làm cho nàng bị một chút xíu tổn thương. Vì sao đến Bắc Diệu quốc lại khóc thành ra như vậy? Từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chiến giả đi lên, túm lấy tay của công chúa anh giả, hỏi, anh giả, làm sao vậy? Công chúa anh giả ngẩng đầu, thấy là hắn, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền nhào vào trong ngực hắn, không kiềm chế nữa mà khóc to thành tiếng. Hắn khi dễ ta, hắn bắt nạt ta. Hai cung nữ Vô Song và Vô Hoan đi theo bên người nàng cũng tỏ ra rất tức giận. Khóe mắt Vô Song đỏ ửng, nói, Tề Vương kia sao lại có thể như thế? Ngày trước không nhìn ra hắn là người như vậy, làm cho người ta hết sức thất vọng. Chiến giả nheo mắt lại, thấy anh giả khóc thê thảm như vậy, trong lòng đã rất giận dữ. Lại nghe hai cái cung nữ này nói như thế, trong lòng liền khẳng định Phong Liên Dực đã làm gì không phải với anh giả. Nếu không với tính cách lúc nào cũng mạnh mẽ của anh già, tuyệt đối sẽ không khóc thành như vậy. Đang tức giận trong lòng, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một người từ cửa phủ chạy theo ra, áo trắng tung bay, nhìn qua vẫn không nhiễm một hạt bụi trần nào, tự nhiên phóng khoáng, vẫn là hình tượng công tử nhã nhặn. Phong Liên Dực sợ công chúa anh già một mình chạy ra ngoài sẽ xảy ra chuyện, mới lo lắng đuổi theo, nhưng vừa ngẩng đầu, lại thấy bóng dáng một người. Thái tử chiến giả. 5 năm không gặp, nhưng bộ dáng vẫn không hề thay đổi. Nhìn qua, vẫn là thái tử điện hạ anh tuấn phong nhã, cao quý lạnh lùng. Ngươi đã làm gì anh dạ? Chiến giả ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi, trong giọng nói ẩn chứa tức giận nồng đậm. Hắn tuy không quá chiều chuộng anh dạ giống như phụ hoàng và mẫu hậu, mặc nàng vô cớ gây sự, nhưng anh dạ một mình ở nước khác bị bắt nạt, trong lòng người làm anh như hắn sao có thể dễ chịu. Chuyện này Phong Liên Dực có chút khó xử, nhìn thấy anh giả công chúa khóc đến đau lòng như vậy, bản thân cũng không thể chối cãi, nói lý với nữ nhân thường khó mà nói rõ được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, gặp lại chiến giả. 6, ta không vào. Anh giả công chúa vừa khóc vừa nói, ta không bao giờ muốn bước vào nơi có mặt hắn nữa. Hắn là tên vô lại ghê tởm, ta ghét hắn. Ghét hắn. Nghe nàng nói như vậy, chiến giả càng tức giận. Hắn không biết giữa Phong Liên Dực và anh giả đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Phong Liên Dực rốt cuộc đã hứa hẹn với anh giả hay chưa. Chỉ nhìn thấy anh giả khóc lóc đáng thương như vậy, mặc kệ là Phong Liên Dực đã làm cái gì đều đáng hận. Phong Liên Dực, nhiều năm qua anh giả luôn nhớ đến ngươi, thậm chí ngàn dặm xa xôi cũng muốn đi tìm ngươi. Thứ ngươi cho nàng chính là khiến cho nàng khóc sao? Chiến giả đem anh giả giao cho cung nữ, đi về phía Phong Liên Dực với vẻ mặt lạnh lùng. Phong Liên Dực có chút khó xử nói, ta cũng không muốn đối với nàng như vậy, nhưng là... Nhưng ngươi đã làm cái gì? Chiến Giã lạnh lùng hỏi. Hai nam tử ở bên bờ hồ lạnh lùng nhìn nhau, một người là vẻ mặt khó xử, một người thì lạnh lùng, người xung quanh nhìn thấy, đều không khỏi lo lắng, bọn họ sẽ không đánh nhau đấy chứ. Lúc đó Hoàng Bắc Nguyệt vừa mới trở về doanh trại, vừa tựa lưng xuống ghế định nghỉ ngơi một lát, A Lệ Nhã vô cùng ngoan ngoãn giúp nàng đấm lưng, bóp chân, vì rất thoải mái nên nàng sắp thiếp đi. Vương, chuyện gì mà vui như thế? A Lệ Nhã hiếm khi thấy nàng mỉm cười, liền tò mò hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt mở mắt hé ra một chút, nhìn khuôn mặt hồng hồng tròn tròn của nàng, nói, ngươi còn nhỏ, không hiểu đâu. A Lệ Nhã chớp chớp mắt, liền chợt hiểu ra nói, chắc chắn là như lời ca ca nói, Vương đã tìm được người trong lòng rồi. Hoàng Bắc Nguyệt suýt nữa thì sặc nước miếng, cái tên A Tát Lôi này, cả ngày không làm gì chỉ nhồi nhét tư tưởng không đâu vào đầu A Lệ Nhã, trong khi nàng còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ là sự thật? Người trong lòng của Vương là ai vậy? A Lệ Nhã thấy nàng không nói gì, coi như là âm thầm thừa nhận rồi, liền tò mò hỏi dồn, chuyện này, Hoàng Bắc Nguyệt khẽ mỉm cười, lúc khác sẽ nói cho ngươi biết. Vương không nói ta cũng biết, ca ca đã nói với ta rồi. A Lệ Nhã cười rất đắc ý, nói, nhất định là Tề Vương có đúng không? Ca ca nói, hắn đã thấy Vương và Tề Vương có quan hệ không bình thường từ lâu rồi. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ biết câm nín, tên A Tát Lôi láo cá đó, chuyện gì cũng để cho hắn nhìn ra được. Chẳng lẽ là thật sao? A Lệ Nhã chớp chớp mắt, trên khuôn mặt tròn tròn hai má đỏ ửng càng thêm xinh đẹp. Cũng chỉ có Tề Vương mới xứng đôi với Vương, bất kể là dáng vẻ hay thân phận. Hoàng Bắc Nguyệt cười rộ lên, ngươi biết cái gì? Tuổi còn nhỏ làm sao lại nghĩ việc này, mau đấm lưng. A Lệ Nhã chu miệng nhỏ, đáng yêu nói, đều là ca ca nói với ta. Hai người vừa nói vừa cười, bên ngoài liền có người vội vàng chạy vào. Sư phụ, là Lạc Lạc. Hoàng Bắc Nguyệt liền ngồi thẳng dậy, nghe giọng Lạc Lạc gấp gáp như vậy, không lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì? Lạc Lạc hiện tại so với trước kia đã trầm tĩnh hơn nhiều, chuyện gì có thể làm hắn hoảng loạn đến thế? Lạc Lạc hối hả chạy vào, đi nhanh tới trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, dọa cho A Lệ Nhã sợ tới mức ngồi bệt xuống thảm, sợ sệt nhìn hắn. Hoàng Bắc Nguyệt một tay nâng A Lệ Nhã dậy, cau mày hỏi, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện lớn rồi sư phụ, Tề Vương và Thái tử Điện Hạ sắp đánh nhau. Vẻ mặt Lạc Lạc vô cùng khổ não. Hoàng Bắc Nguyệt hơi sửng sốt, nhìn Lạc Lạc nói, tiểu tử đầu ngươi có phải bị va đập vào đâu hỏng rồi không? Cái gì mà Tề Vương cùng Thái tử Điện Hạ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, gặp lại chiến giả. 7. Bắc Diệu Quốc vẫn chưa lập thái tử mà. Lạc Lạc gãi gãi đầu nói, là thái tử Chiến Giã. Hoàng Bắc Nguyệt đột ngột đứng bật dậy, A Lệ Nhã bị bất ngờ, lại bị dọa sợ ngã ngược trở lại, vành mắt đỏ lên. Lúc này Hoàng Bắc Nguyệt cũng không còn tâm trí đỡ nàng nữa, đeo mặt nạ lên đi ra ngoài, vừa đi vừa kéo theo Lạc Lạc hỏi, ngươi nói cho ta biết, thái tử Chiến Giã làm sao lại đến Bắc Diệu Quốc? Ta cũng không biết, nhưng thực sự là hắn đã đến. Lạc Lạc mang vẻ mặt vô tội, tại sao nhìn sư phụ như thế này lại đáng sợ như vậy? Bước chân Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên khựng lại một cái, trong đầu nhớ đến thương đội kỳ lạ kia, cùng với giọng nói cao quý lạnh nhạt nhưng đầy khí thế trong xe ngựa, Chiến Giã. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức buông tay Lạc Lạc, đúng lúc Cát Khắc dắt ngựa đi qua, nàng liền cướp ngựa trong tay hắn, nhảy lên, quay lại nói với Lạc Lạc, dẫn đường. Lạc Lạc cũng nhảy lên lưng ngựa, đáp lại một tiếng, liền phi ngựa đi về phía trước. Hai người một trước một sau liền rời đi. Cát Khắc vẫn còn đang ngây ngốc, cả buổi trời mới có phản ứng, hô to một tiếng, Vương, người muốn đi đâu vậy? Phía trước biệt viện bên hồ, trên người Chiến Giả đã tỏa ra từng trận hỏa diễm nóng rực. Xung quanh hắn đều là ngọn lửa màu tím nhạt. Lửa rừng rực cháy, cây cối bên cạnh đều bị khô héo nhanh chóng, mà trên người Phong Liên Dực cũng từ từ tản ra nguyên khí không có màu sắc của thuộc tính phong. Tuy phong nguyên khí không màu, nhưng khi ngưng tụ cùng một chỗ lại chậm rãi biến thành trạng thái trong suốt, giống như dòng nước chảy xung quanh cơ thể hắn. Công chúa Anh Giả hết nhìn trái lại nhìn phải, kéo tay của Vô Song lo lắng nói, làm sao bây giờ? Ta không ngờ hắn với ca ca lại đánh nhau. Nếu tử diễm hỏa kỳ lân của ca ca bộc lộ ở Bắc Diệu Quốc, sẽ tạo ra rất nhiều rắc rối. LN công chúa, với tình hình bây giờ làm sao ngăn cản được? Vô Song và Vô Hoan mặt như đưa đám, tuy Phong Liên Dực là tên bạc tình vô lại, nhưng nếu hắn bị thái tử đả thương, công chúa cũng sẽ rất đau lòng. Nhiều năm như vậy, thực lực của thái tử chiến giả đã mạnh lên không ít, so với 5 năm trước, đã mạnh hơn rất nhiều. Mà Dực Vương tử luôn luôn nho nhã yếu ớt, sao có thể làm đối thủ của thái tử điện hạ? Hai cung nữ đều giữ chặt tay của công chúa Anh Dạ, tránh cho nàng trong lúc kích động chạy tới ngăn cản sẽ bị ngộ thương. Chiến giả lạnh lùng nâng mắt lên, trong con ngươi tối đen, nhìn phong nguyên khí cuồn cuộn đang không ngừng ngưng tụ thành hình xung quanh Phong Liên Dực, trong lòng có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới, mới 5 năm không gặp, thực lực của Phong Liên Dực lại tăng lên nhiều như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng. Sức mạnh như vậy, có lẽ đã đột phá cửu tinh. Thực lực của Phong Liên Dực bây giờ, ngay cả hắn cũng không thể xem thường. Vừa lúc, nhân cơ hội này, xem trong 5 năm, hắn đến cùng đã mạnh tới mức nào. Chiến giả nâng tay lên, một thanh đao màu tím dần dần được ngưng tụ, giữ thật chắc, mũi đao lướt qua mặt đất, ánh mắt lạnh chợt lóe, vô số ngọn lửa màu tím trên lưỡi đao tuôn ra điên cuồng. Diễm sát, Tử Chi Vẫn. Cùng lúc đó, Phong Liên Dực cũng không yếu thế, ống tay áo mở ra, cuồng phong ngưng tụ trong tay, như hàng nghìn con ngựa đang gào thét. Phong sát, Vô Cực Phệ. Hai người có cùng suy nghĩ, muốn xem thử thực lực của đối phương như thế nào. Mặc dù quan hệ giữa hai nước là sóng yên biển lặng, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Ai biết trước được vài năm sau có xảy ra biến động hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, gặp lại chiến giả 8. Thừa dịp này xem thật kỹ thực lực của người chỉ vì tương lai của quốc gia đối phương. Ngọn lửa màu tím cùng với gió trong suốt đồng thời lao ra, mang theo sức mạnh của hàng ngàn quân, mắt thấy hai lực sắp va chạm vào nhau. Bỗng nhiên một thân ảnh màu đen nhanh như tia chớp xuất hiện, đầu tiên là một mảnh hàn băng chặn lại ngọn gió trong suốt kia. Sau đó lại nâng tay, một đạo hỏa diễm nguyên phù nổ tung lên, ngọn lửa màu đỏ mạnh mẽ trong nháy mắt bùng cháy, va chạm với ngọn lửa màu tím. Trong cuồng phong cuồn cuộn, đứng ở chính giữa là một người đeo mặt nạ quỷ, tóc đỏ như lửa trong thoáng chốc tung bay lên. Tóc đỏ mặt nạ quỷ, dáng vẻ đó nhìn làm sao cũng thật quỷ dị, mà có thể đồng thời ngăn cản chiêu thức của hai cao thủ. Sự cường hãn đến bực này, hoàn toàn không phù hợp với bóng dáng tê. Chiến giả kinh ngạc đứng im tại chỗ, vẫn giữ nguyên tư thế nắm đao không hề nhúc hờ nhích, trên khuôn mặt lạnh lùng tràn ngập vẻ chấn động, làm cho dáng vẻ lúc nào cũng lạnh như băng của hắn có một chút dấu hiệu bị dung hòa. Công chúa Anh Giả mở to đôi mắt nhìn, trong con ngươi xinh đẹp, chỉ có một mảnh lửa đỏ lấp lánh. Người đeo mặt nạ quỷ này, không muốn để bọn họ tiếp tục suy đoán, Hoàng Bắc Nguyệt dứt khoát lấy mặt nạ xuống, đôi mắt thanh lãnh giống như trước kia nâng lên, nhìn về phía chiến giả, trên môi thoáng mang nụ cười mờ nhạt. Thái tử chiến giả, đã lâu không gặp. Vừa mới nói xong, bên môi liền trào ra rất nhiều máu tươi, thân thể nàng cũng không phải làm bằng sắt, cùng lúc chặn hai cao thủ, nàng có chút không chịu đựng nổi. Nếu là người bình thường, ở giữa phong sát cùng diễm sát, sớm đã bị xé thành nhiều mảnh vụn rồi. Nàng có phù chú thuật, có thể phong ấn không gian, chỉ là bị nội thương một chút mà thôi. Nhìn thấy mặt của nàng, chiến giả đã quá mức kinh ngạc, thấy nàng ho ra máu, tự nhiên cảm thấy trong lòng bị thiêu đốt, đang định đi lên giúp nàng, Phong Liên Dực đã nhanh hơn một bước, đỡ lấy vai của nàng. Nguyệt, Hoàng Bắc Nguyệt khoát tay, máu trong lồng ngực đã nôn ra hết, vốn đã đỡ hơn rồi, nhưng nàng vừa định nói chuyện, trong lòng liền có một loại cảm giác trời đất quay cuồng, thoáng cái đã xông lên đỉnh đầu, trước mắt nàng tối sầm, liền ngã xuống ngất đi. Nguyệt, Bắc Nguyệt, chiến giả sải bước tiến tới, Phong Liên Dực đã bế nàng lên,

chỉ là một cái phong sát cùng diễm sát cũng có thể khiến ngươi bị thương thành như vậy. Tại sao lại như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt cũng suy nghĩ mãi mà không hiểu được chuyện này. Đừng nói một cái phong sát cùng diễm sát, lúc trước đấu với Huyền Xà Âm Hậu, so với cái này còn mạnh hơn nhiều, nàng cũng đâu có sao. Với lại vừa rồi hai người bọn họ đều không phải là muốn dồn đối phương vào chỗ chết nên chưa ra toàn lực. Sức mạnh như vậy cùng lắm chỉ có thể làm nàng bị một chút nội thương nhẹ, căn bản không đủ nhét kẽ răng. Nhưng từ lúc nàng nôn ra máu, nàng đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Yểm chỉ là cười hắc hắc, giọng điệu vô cùng nham hiểm gian ác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, Phù Nguyên vỡ nát. 2. Yểm chỉ là cười hắc hắc, giọng điệu vô cùng nham hiểm gian ác. Tiếng cười kia làm cho trên người nàng nổi lên lớp lớp da gà. Ngươi cười cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt áp chế nỗi bất an và khó chịu đang tuôn lên trong lòng mà hỏi. Yểm kiêu căng nói, ta cười cái gì, cũng phải báo cáo cho ngươi biết sao? Đột nhiên cảm thấy được trong giọng nói của con ma thú bị phong ấn này rất kiêu ngạo bất tuân, không thèm để ý tới nàng. Trái tim Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên mất bình tĩnh mà đập mạnh một cái. Tại sao lại cứ phải vào lúc này, làm cho nàng không thể nào làm lơ? Đáng ra không thể như thế này. Hoàng Bắc Nguyệt nhăn mi, không làm sao giải thích được. Vì sao nàng mới đỡ có hai chiêu, lại bị thương thành thế này? Hoàn toàn không đúng. Vật báu càng có sức mạnh lớn, lực phản phệ sẽ càng mạnh. Vạn thú vô cương là dị bảo. Có lẽ thân thể của ngươi vẫn không có cách nào tiếp nhận hết được. Yểm thong thả nói. Nói bậy. Nếu vạn thú vô cương có lực phản phệ, Linh Tôn sẽ không thể không biết. Cái tên quân ly đó. Hắc hắc. Yểm lại bất chợt cười một cách quỷ dị. Hoàng Bắc Nguyệt. Thú luôn luôn là thú. Cho dù đã từng có khế ước với con người, cũng không thay đổi được dòng máu thú tính trong cơ thể hắn. Giống như ta là rất bình thường. Hoàng Bắc Nguyệt mím môi. Trong từng câu nói của Yểm đều có gai. Không phải nàng không nghe hiểu, gã này không biết là vì chuyện gì mà hắn lúc nào cũng xem Linh Tôn như kẻ thù. Trong lòng nàng kỳ thực rất tin tưởng Linh Tôn. Mặc dù hắn là một sư phụ nghiêm khắc, nhưng trong 5 năm qua hắn đã hết lòng dạy dỗ nàng, trợ giúp nàng. Trong lòng nàng không muốn nghi ngờ bất kể một điều gì về người đối xử tốt với nàng. Ta tin tưởng cho dù là thù, ở chung với con người lâu cũng sẽ có tính người. Điểm này, ma thú các ngươi sợ rằng mãi mãi cũng không hiểu được. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Yểm hơi ngẩn ra, không quan tâm hừ một tiếng. Ngươi nói không sai. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, sức lực đã không còn để cùng Yểm tranh cãi. Điều khiển nguyên khí màu đen chảy vào bên trong phù nguyên. Hắc khí cùng 5 loại màu sắc của nguyên khí từ từ dung hợp, chậm rãi xoay tròn. Mồ hôi trên trán từng giọt rơi xuống, làm ga trải giường ướt hết một mảng. Bên trong hắc thủy cấm lao, trên mặt nước vốn đang phẳng lặng đột nhiên dấy lên một chút gợn sóng. Gợn sóng dần dần khoác hờ đại, cuối cùng biến thành bọt nước bắn tung tóe. Bọt nước cuốn qua 49 cây cột đồng, phù chú màu vàng được vẽ bên trên liền bị bong ra từng mảng. Từng tấm giấy bùa kia từ từ rơi xuống nước, chìm trong bọt sóng. Bóng dáng màu đen của Yểm chậm rãi tới gần cột đồng, mắt mở to nhìn lên bên trên, nhìn thấy phù chú trên cột đồng đang bị bong ra từng mảng, có chút quỷ dị cười rộ lên. Hoàng Bắc Nguyệt vô cùng hoảng sợ, Yểm sắp thoát ra ngoài. Phong ấn của hắc thủy cấm lao sắp bị phá rồi. Chân mày nhăn lại, cơn tức giận trong lòng trào lên, nàng lập tức chuyển toàn bộ nguyên khí màu đen trên vạn thú vô cương vào trong hắc thủy cấm lao. Từng đợt nguyên khí màu đen lao về phía 49 cây cột đồng to lớn, bao vây toàn bộ phù chú trên trụ đồng, ngăn cản không để nó tiếp tục bị bong ra. Trong con mắt to lớn của Yểm lóe lên hào quang lạnh lẽo, một trận cuồng phong cuốn qua, va chạm thật mạnh vào đám khí đen trên cột đồng. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức nôn ra một búng máu, cắn răng nói, Yểm, ngươi đừng chọc giận ta, nếu không ta và ngươi cùng đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận, cùng chết, ngươi cam lòng đồng quy vu tận sao? Hoàng Bắc Nguyệt nheo mắt lại, có phần âm hiểm nói, ngươi đe dọa ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, phủ nguyên vỡ nát. 3. Yểm buộc lòng phải ngậm miệng lại. Hắn hiểu rất rõ Hoàng Bắc Nguyệt, nói được làm được, thủ đoạn vô cùng độc ác, lời của nàng không dám nghi ngờ. Ngươi nói cho ta biết đây là chuyện làm sao? Là ngươi giở trò quỷ? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng hỏi, trong giọng nói tràn ngập sự lạnh lẽo gay gắt, giống như có thể dùng một bàn tay để bóp chết hắn. Rụt lại ở trong Hắc Thủy Cấm Lao, toàn bộ sống chết đều phải xem tâm trạng của nàng. Yểm có mấy phần thức thời, liền nói, trời đất chứng giám, ta mặc dù không phải người tài giỏi gì, nhưng cũng không đến mức ở sau lưng ngầm hại ngươi, đối với ta cũng đâu có gì tốt. Tốt nhất không phải do ngươi, nếu không, một tia máu lại từ khóe miệng chảy xuống. Vừa rồi lấy hắc nguyên khí chuyển đến Hắc Thủy Cấm Lao, dùng để phong ấn yểm. Hiện tại nguyên khí của 5 loại thuộc tính bên trong phù nguyên vốn đã hòa hợp, đang dần dần tách ra. Nàng đành phải lần nữa tách thêm nguyên khí màu đen chuyển vào trong phù nguyên, cố gắng giữ cho phù nguyên chuyển động. Yểm nhìn thấy nàng vất vả như vậy, lẩm bẩm nói, ngươi đối xử với ta cũng quá không công bằng, không tin tưởng ta. Tại sao lại không nghi ngờ con rồng đen kia? Nào có chuyện gì tốt như vậy, tự dưng hắn tới giúp ngươi, một chút báo đáp cũng không cần. Im miệng, Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, việc này ta sẽ tự tìm hiểu rõ ràng, không đến lượt ngươi nghi ngờ năng lực phán đoán của ta. Hừ, xui xẻo, vì sao ta lại là người xấu chứ? Yểm không phục mà phàn nàn, bớt lôi thôi. Hoàng Bắc Nguyệt quát khẽ nói, ta phải chữa thương, ngươi đừng làm phiền ta. Yểm vừa quanh quẩn bên Hắc Thủy Cấm Lao, vừa tiếc cho cơ hội ngàn năm có một này, nói không chừng thật sự có thể thoát khỏi phong ấn ra ngoài. Đồng thời lại đang hoài nghi tâm địa độc ác của Hoàng Bắc Nguyệt. Nghĩ kỹ lại vẫn nên quên đi, hắn cũng sẽ không đem mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm. Nhỡ đâu nha đầu kia nổi giận, thật sự làm cái đồng quy vu tận. Nàng có vạn thú vô cương, lúc nguy cấp nó sẽ bảo vệ chủ nhân, nhưng hắn lại chả có cái quái gì. Lẩm bẩm hai câu, yểm trở lại chỗ sâu nhất của Hắc Thủy Cấm Lao nghỉ ngơi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng lợi dụng lúc này, huy động toàn bộ nguyên khí màu đen trên vạn thú vô cương chuyển vào trong phù nguyên, để nguyên khí của 5 loại thuộc tính dung hợp với nhau, xoay tròn. Mồ hôi trên trán càng lúc càng ra nhiều, toàn bộ quần áo của nàng cũng bị ướt hết, thậm chí ngay cả khăn trải giường cũng ướt thành một mảng. Trong lúc này nàng liên tục dùng chỗ đan dược mà ngày trước luyện chế trong phủ quang rừng rậm để bổ sung sức lực cho cơ thể. Sau một ngày một đêm, nàng sắc mặt không tốt của nàng cuối cùng cũng phục hồi được một chút hồng hào, hơi thở cũng từ từ ổn định. Thử kiểm tra phù nguyên, đã vận chuyển ổn định, màu sắc 5 loại thuộc tính tuy nhạt, nhưng hoạt động vô cùng hài hòa. Thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, Hoàng Bắc Nguyệt trấn an ba con vật nuôi trong không gian linh thú một chút, mới thử đứng lên, đi vài bước trên mặt đất. Tuy rằng bước chân còn chút yếu, bởi vì một ngày một đêm ngồi như vậy, nhưng vết thương do phong sát cùng diễm sát tạo thành đã khá lên rất nhiều. Tiếp theo cần từ từ nghỉ ngơi, chắc sẽ không có vấn đề gì. Nàng cũng là người đã học luyện dược thuật, mọi luyện dược sư đều phải rõ kinh mạch cốt cách như trong lòng bàn tay. Nàng cũng có thể kiểm tra cơ thể của chính mình, xác định là không có gì vấn đề lớn. Đi ra ngoài mở cửa, phát hiện Phong Liên Dực và Chiến Giã đều đứng ở ngoài, dáng vẻ rõ ràng là đã một đêm không ngủ, mặt bởi vì lo lắng mà hốc hác đi vài phần. Nhưng mà vừa thấy nàng mở cửa đi ra, hai nam nhân trẻ tuổi này đều để lộ ra dáng vẻ vui mừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, phủ nguyên vỡ nát. 4. Không có việc gì chứ? Gần như cả hai đều đồng thanh hỏi cùng một câu. Hoàng Bắc Nguyệt cười gật gật đầu, cảm ơn sư phụ. Lạc Lạc bưng một ít đồ ăn từ bên ngoài đi tới, thấy Hoàng Bắc Nguyệt liền lập tức chạy nhanh qua. Sư phụ, ngươi là làm sao vậy? Sắp dọa chết chúng ta rồi. Sư phụ ngươi còn có thể làm sao? Không phải đang rất khỏe đứng ở chỗ này à? Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, thấy mặt Lạc Lạc cũng tiểu tụy đi vài phần, trong lòng vẫn là có một chút vui mừng. tình cảm thầy trò của nàng với Lạc Lạc cũng không lâu, chẳng qua là vài ngày ngắn ngủi mà thôi. Nhưng thiếu niên này lại một lòng một dạ lo lắng cho nàng, làm cho nàng cảm thấy tình thân ấm áp. Lạc Lạc có chút ngượng ngùng cười cười, trên khuôn mặt anh Tuấn còn có một chút ửng đỏ. Hoàng Bắc Nguyệt thấy hắn bưng rất nhiều đồ ăn, đúng lúc đói bụng, liền tự tay cầm một miếng bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Thật ngọt, ăn rất ngon. Không ăn gì một ngày một đêm, cuối cùng nàng cũng được ăn một chút đồ ngon ngọt. Lạc Lạc ngẩn ra một chút, nhỏ giọng nói, sư phụ, bánh ngọt này, làm sao vậy? Hoàng Bắc Nguyệt trong miệng nhai bánh, nói không rõ ràng hỏi, đồ ta làm, không cho ngươi ăn. Theo đuôi Lạc Lạc tới là anh già công chúa bỗng nhiên mở miệng, sau đó bước lại đây. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nghe thấy nàng mở miệng nói chuyện, liền bị bánh ngọt làm nghẹn, ấn ngực, vẻ mặt đau đớn không ngừng ho khan. Chiến giả cao mày, có chút nghiêm khắc nhìn thoáng qua anh dạ một cái, nàng bĩu môi nói, ta chỉ là nói đùa thôi, ngươi làm gì mà bị dọa thành như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt cười khổ, nàng làm sao bị dọa được, chỉ là bị nghẹn một chút mà thôi. Được rồi, ta sai nhà bếp chuẩn bị một bàn rượu với thức ăn, mọi người nhiều năm không gặp, cùng nhau ôn chuyện một chút. Phong Liên Dực cười nói, rất quan tâm vỗ lưng cho Hoàng Bắc Nguyệt. Động tác rất nhỏ này rơi vào trong mắt chiến giả, trong lòng hơi hơi cay đắng. Nói vậy trong lòng Phong Liên Dực chắc chắn cũng có tình cảm với Hoàng Bắc Nguyệt, chả trách hắn lại từ chối anh dạ. Lần này ta tới là để mang anh dạ trở về, sẽ không làm phiền thêm. Chiến giả nhìn về phía anh dạ, nàng cũng gật gật đầu, nàng hiện tại là không còn tâm trí để ngồi ôn lại chuyện cũ. Hai ngày nay nếu không phải vì Hoàng Bắc Nguyệt, nàng cũng sẽ không ở lại chỗ này. Không muốn nhìn thấy Phong Liên Dực. Bắc Nguyệt, ngươi tiễn ta với Hoàng Huynh đi. Anh giả thẳng thắn, trực tiếp mở miệng nói chuyện với Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt biết là huynh muội bọn họ có chuyện muốn nói với nàng, nhưng không tiện để người khác nghe được. Liền gật gật đầu, nói, ta và các ngươi cùng trở về vậy. Tề Vương Điện Hạ, ta có chút chuyện, tối nay muốn tìm ngươi trao đổi. Phong Liên Dực là người khiêm tốn, vào lúc bất tiện cũng sẽ không xen vào. Chỉ là có chút lo lắng cho thân thể của Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt sâu sắc nhìn nàng một cái, thấy sắc mặt nàng bình thường, liền cười nói, vậy ta cũng không tiện giữ khách. Cùng chiến giả cúi chào, anh giả căn bản là không nhìn hắn lấy một cái, trực tiếp bước đi ra ngoài. Ra tới bên ngoài, nhảy lên ngựa, Hoàng Bắc Nguyệt lại lấy ra mặt nạ quỷ đội lên. Bên ngoài nhiều người, nàng vẫn không muốn khiến người ta chú ý đến. Đối với việc làm sau này của nàng sẽ rất bất tiện. Ba người yên lặng mà đi, anh giả công chúa đi ở giữa, nhìn sang hai bên, chiến giả luôn luôn trầm mặc ít nói, tính cách lạnh lùng vô vị, mà Bắc Nguyệt cũng không phải là người nói nhiều. Bắc Nguyệt, nhiều năm như vậy, ngươi đã đi đâu? Nếu hai người đều không nói chuyện, vậy chỉ còn cách để nàng mở miệng vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, Phủ Nguyên vỡ nát. 5. Hoàng Bắc Nguyệt quay sang, thản nhiên cười nói, đi theo sư phụ ta tu luyện ở trong phủ quang rừng rậm. Nghe nàng nói như vậy, vẻ mặt của chiến giả và anh giả đều có chút kinh ngạc. Phủ quang rừng rậm, chỗ đó cũng không phải người thường muốn. Đi vào là vào được, bên trong nguy hiểm trùng trùng, có thần thú chiếm giữ, các loại linh thú cấp cao nhiều không đếm xuể. Không chỉ có thú, một ít thực vật cũng vật hết sức nguy hiểm. Sư phụ của nàng là cao nhân phương nào, lại có thể mang nàng vào trong phủ quang rừng rậm tu luyện. Thấy trên mặt anh giả công chúa hiện đầy vẻ nghi ngờ, Hoàng Bắc Nguyệt đành phải nói, sư phụ của ta là một người thần bí, không thích ta tiết lộ thân phận của hắn, cho nên không sao cả, chỉ cần biết rằng ngươi sống tốt là Hoàng Huynh an tâm rồi. Anh giả công chúa nói xong, hơi hơi nghiêng đầu một chút, nhìn về phía chiến giả.